Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Bắc cảnh chi chủ, tại thứ 6 núi, bảo vật, nhưng là tiếp theo đấy, nơi đây càng dùng nguy hiểm lấy xưng, mỗi một cái khu vực đều cất giấu các loại nguy cơ, đã liền bình thường tại mọi người xem ra, tương đối bình thường tán loạn khu vực. Hiện tại cũng xuất hiện cường đại ảo cảnh. Tại Cửu Huyền Sơn mở ra trong mấy tháng này, lần lượt có hơn 30 tên thiên kiêu tiến vào, hầu như đều bị tổn thương, thậm chí còn đã chết mấy người. Phải biết rằng, có thể xông người tới chỗ này, hầu như đều là người nổi bật, nhưng cũng khó có thể tại thứ 6 núi sinh tồn. Đủ thấy nơi đây hung hiểm mà ni, người linh khí tu vi là yếu thế. Nếu như muốn tăng lên cảnh giới mà nói, có thể đi cây khu vực băng điệu lăng đề nghị. Khương Dự cũng không có vội vã làm quyết định, tuy rằng hắn linh khí tu vi là không ra hồn, nhưng đối với hắn mà nói, là trọng yếu hơn là tinh thần tu luyện. Cái hướng kia là cái gì khu vực? Khương Dự đột nhiên hỏi, ngón tay chỉ một cái phương hướng, băng điệu lăng theo Khương Dự ngón tay địa phương nhìn lại. Nói ra, nơi đó là lôi khu vực, Khương Dự nhẹ giọng nỉ non, trong đầu của hắn, bởi vì chống cự ảo cảnh mà suy yếu màu vàng lôi long. Lúc này ngay tại đối với cái hướng kia than nhẹ. Ta ý định đi lôi khu vực nhìn xem monster, nghe vậy. Một mực có chút dầu dĩ không vui Ngọc nghe lập tức nhãn tình sáng lên. Trên mặt đừng đề cập rất cao hưng. Hãy cùng nhặt được nhiều đại bảo bối giống nhau. Thật tốt quá, chúng ta phải về tuyết khu vực. Còn tưởng rằng vừa muốn với ngươi cái này tiểu tặc một đường. Nhìn xem Ngọc nghe cái kia tiện đưa ôn thần bộ dạng. Khương Dự sắc mặt ngừng màu đen. Thật muốn cho nàng một cái ót. Bất quá, từ những lời này, hắn cũng nghe ra băng điệu lăng các nàng tại tuyết chi khu vực vẫn có chuyện của mình. Lần này là buông chuyện của mình đặc dị tới cứu hắn đấy. Trong nội tâm không khỏi có chút áy náy. Hắc hắc, Ngọc nghe. Ngươi chỉ sợ muốn cao hứng hụt rồi. Đi lôi chi khu vực ta cũng không vội. Trước đó còn cần bốn phía dạo chơi. Tâm tình không tốt đi xem cảnh tuyết cũng không tệ. Khương Dự đối với Ngọc ngây nhếch miệng, không lưu tình chút nào đả kích nói. Băng điệu lăng mới vừa vào thứ 6 núi, ngay tại tuyết chi khu vực. Thời gian dài như vậy đi qua, rồi lại còn không có giải quyết sự tình, nghĩ đến là phiền toái không nhỏ. Khương Dự là muốn đi giúp các nàng một chút. Muốn là trước kia, Khương Dự đương nhiên không có tư cách nói lời này. Nhưng hiện tại, theo thực lực của hắn tăng cường, tu vi tuy rằng thấp, nhưng thực lực trên mặt đất cảnh nhất trọng bên trong cũng coi như đã có một chỗ cắm rùi rồi. Băng điệu lăng lắc đầu, cự tuyệt, nàng sinh ra một viên nhanh nhẹn tâm, tự nhiên nhìn ra Khương Dự suy nghĩ, chẳng qua là, Khương Dự thoáng một phát liền chỉ hướng rồi lôi chi khu vực. Có chuyện của mình, nàng cũng không muốn trì hoãn hắn. Hơn nữa, nàng bình thường cũng thói quen theo dựa vào chính mình, trừ phi cần phải, sẽ không phiền toái người khác. Ngọc nghe thấy vậy, là cao hứng hư mất, chính mình biểu tỷ rốt cuộc đứng tại cạnh mình, cự tuyệt cái này tiểu tặc rồi, từ nay về sau, cái này tiểu tặc rốt cuộc đừng nghĩ tới gần nàng điệu lăng tỷ, thật sự không cần hỗ trợ. Khương Dự suy nghĩ một chút nói ra, phiền toái băng điệu lăng một chuyến, hắn rất không có ý tứ. Lúc này cũng chỉ là muốn trái lại giúp đỡ thoáng một phát bề bộn. Băng điệu lăng nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, Khương Dự cùng băng điệu lăng các nàng khác biệt. Khương Dự đi lôi chi khu vực. Băng điệu lăng các nàng đi tuyết chi khu vực. Cả hai khoảng cách cũng không phải quá xa. Được rồi, đẳng cấp lôi chi khu vực sự tình giải quyết xong, lại đi giúp các nàng sao? Khương Dự lắc đầu, nói ra, màu vàng lôi long cùng tinh thần lực của hắn cùng một nhịp thở. Hiện tại rồi hướng giống nhau thuộc tính lôi chi khu vực sinh ra phản ứng. Khương Dự trong nội tâm chờ mong, lôi chi khu vực có thể hay không tăng trưởng tinh thần lực của hắn tu vi. Đối với La Hư Đại Lộ bình thường tu võ giả mà nói, linh khí cùng tinh thần tu luyện đều tương đối trọng yếu. Nhưng trong tiềm thức hay vẫn là càng trọng thị linh khí tu luyện một ít. Dù sao đây là có thể trực tiếp nhất tăng cường sức chiến đấu đấy. Nhưng mà, đã đến Khương Dự nơi đây, rồi lại hoàn toàn trái lại. Tinh thần tu luyện nếu so với linh khí tu luyện quan trọng hơn. Hắn hiện tại, chế tác khoa học kỹ thuật cũng đã lâm vào ngắn ngủi bình cảnh. Tam cấp khoa học kỹ thuật càng ngày càng nhẹ nhõm. Tứ cấp khoa học kỹ thuật rồi lại tương đối khó khăn. Một mực không thể có chỗ đột phá. Bát bộ thần đồ đến bây giờ đều vẫn chưa xong cả làm ra đến. Khương Dự cấp tốc bay đi lôi chi khu vực. La Hư Đại Lục trong vực chi Bắc, Bắc Cảnh. Bắc Cảnh là La Hư Đại Lục hoang vu nhất chi địa. Cũng là sau cùng hỗn loạn chi địa. Thời tiết không có quy luật chút nào. Các loại khí hậu đều có thể tại ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong liên diễn luyện rồi mấy lần. Nếu là bình thường khí hậu cũng thì thôi, nhưng càng nhiều nữa sự tình cường đại tu võ giả đều võ nói chung ngữ đấy. Ở chỗ này, tu võ giả thường thường cùng địa phương khác người bình thường không giống. Thiên nhiên lực lượng giống nhau để cho bọn họ kinh hãi. Không nghĩ qua là sẽ đi đời nhà ma. Cho nên tại một đoạn thời gian rất dài, nơi đây đều không có nhân loại cư trú. Thậm chí ngay cả mặt khác sinh linh đều cực kỳ thưa thớt. Thẳng đến nơi đây, xuất hiện Bắc Cảnh chi chủ. Toàn bộ Bắc Cảnh duy nhất chủ nhân, có được lấy tuyệt đối lời nói quyền. Tất cả tồn tại đều tiếp nhận kia làm chủ. Tại Bắc Cảnh một chỗ không có thiên lý chi địa, có một tòa lớn tế đàn. Trước mặt sáu điều điêu khắc rất sống động đồ án. Đó là sáu đại chủng tộc, máu tươi chảy đầm đìa, bạch cốt trắng như tuyết chi cảnh. Tại đây lớn tế đàn phía trên, có một bộ mông lung đồ án, nhìn không rõ lắm. Phía trên tức thì ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh, giống như cao nhất quân vương, quan sát chúng sinh. Người này chính là Bắc Cảnh chi chủ. Tại đây yên lặng không biết bao nhiêu năm địa phương, cái kia trương giấu ở hư vô gương mặt, một đôi mắt trải qua một tia mê mang tâm tình, chỉ nhớ hồi tưởng đã đến 10 vạn năm trước, có chút đã quên lãng tình cảnh. Tại giờ này khắc này, chẳng biết tại sao hiện lên đi ra, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt toát ra vẻ thất vọng, cười nhạo, như vậy tâm tình rất nhẹ, chẳng qua là xuất hiện ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã bị nhàn nhạt chỗ chi, dường như đã quên lãng, mà đang ở cái này ti tâm tình xuất hiện nháy mắt, cái kia tế đàn trước mặt. Vô hạn khủng hoảng tình cảnh ra đời. Đúng vậy, bọn hắn cảm nhận được cái kia chí cao tồn tại tâm tình. Dù là một tia, đối với bọn họ mà nói, cũng khó có thể thừa nhận. Toàn bộ Bắc Cảnh, tại đây trong tích tắc, đều phong vân biến sắc, rồi lại lập tức khôi phục. Vô số sinh linh lạch run, cái này là cả Bắc Cảnh nhiều như vậy vạn năm. Bắc Cảnh chi chủ, duy nhất khác thường, Nam Cảnh, Cửu Huyền Sơn, thứ sáu núi, lôi chi khu vực, đây là một mảnh mây đen răng đầy chi địa, nồng đậm mây đen, cách mặt đất chưa đủ nghìn mét, phía dưới là thành từng mảnh cháy đen thổ địa, trên đất sinh trưởng rất nhiều không lá không hoa chi thụ, cái này cây cùng với thiết thụ bình thường, chỉ có đen kịt thân cành. Những thứ này đều là lôi cây, thổ địa, lôi cây, mây đen. Cái này là lôi chi khu vực duy nhất ba hình dáng hữu hình chi vật, vô hình chi vật cũng là duy nhất đấy. Chính là trải rộng thiên địa lôi điện. Những thứ này lôi điện từ mây đen bên trong mà sinh, rầm rầm rơi xuống, có đập nện tại thổ địa phía trên, chảy vào địa tầng, lại bị lôi cây hấp thu, có trực tiếp đập nện tại lôi cây phía trên. Lôi điện tụ tập, cùng liền nhau lôi cây trên lôi điện tướng hô ứng, sinh ra cảm ứng tác dụng, phát sinh va chạm, kịch liệt điện tia lửa nổ bung. Cái này khiến cho phiến khu vực này tràn đầy tất cả đều là lôi điện chạy trốn. Khương Dự rơi vào lôi chi khu vực biên giới, nhìn xem bộ dạng này cảnh tượng, mồ hôi lạnh ứa ra. Nguyên lai thứ sáu núi thật sự như vậy nguy hiểm a. Hết chương.